Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, chương 424, bố trí. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chi Chuốt 86 đề cử nguyệt phiếu và hết thảy có nhu cầu từ những người khác sau khi chào hỏi. Dựa theo kế hoạch nguyên thủy, Mạc Hà mang Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn. Ba người cùng nhau rời đi huyết liệt quan. Lúc trở về, ba người ngồi là một chiếc phi thuyền. Đây cũng không phải đặc biệt vì bọn họ ba người chuẩn bị chiếc này phi thuyền, chủ yếu là vì đưa những cái kia hồi hương thăm người thân. Còn có điều đảm nhiệm rời đi huyết liệt quan tướng sĩ. Giống như ban đầu Điền Phong như nhau, cũng là theo huyết liệt quan lui xuống, đứng ở phi thuyền trên bong. Tất cả đem phải rời khỏi huyết liệt quan người, theo phi thuyền không ngừng cách xa, ánh mắt cũng chăm chú nhìn chằm chằm vậy tản ra ngất trời thiết huyết sát khí huyết liệt quan. Trong bọn họ đại đa số người, sau này thì phải nói tạm biệt nơi này, có lẽ cho đến bọn họ chết đi, vậy cũng không có cơ hội sẽ tới nơi này lần nữa. Cứ việc ở huyết liệt quan cuộc sống ở lại bọn họ chỉ nhớ bên trong đại đa số đều là chiến đấu. Nhưng trong đó vậy có rất nhiều đáng nhớ đồ, đáng bọn họ dùng đời sau cất giấu vật quý giá những thứ này nhớ lại. Đến khi bọn họ già đi thời điểm, đối mặt mình con cháu hậu bối, cũng có thể kiêu ngạo thổi phồng đoạn trải qua này, nhìn một cái dựa vào cùng nhau, hốc mắt ửng đỏ, cũng chớp động nước mắt Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn. Mạc Hà khẽ mỉm cười một cái. Theo bây giờ về sau, huyết liệt quan phía trước có thiết huyết trường thành, đổ máu hy sinh là tránh không khỏi, nhưng tuyệt đối sẽ so với trước kia ít một chút. Có lẽ một số năm sau đó mới đi tới nơi này, liền sẽ phát hiện hết thảy đã thay đổi dạng, đổi được càng ngày càng tốt. Phi thuyền ở trên trời không ngừng đi tới trước, cho đến lại cũng xem không thấy chân trời vậy một phiến màu đỏ. Mọi người mới dần dần rời đi bong thuyền, đem trong lòng trí nhớ cất giấu vật quý giá. Mạc Hà mang Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn, cũng không có một mực ngồi trước phi thuyền, bởi vì chạy ra một khoảng cách sau đó, phi thuyền liền cùng bọn họ không quá thuận đường. Cho nên trải qua kém không nhiều một ngày sau, đường phía sau Mạc Hà liền mang theo Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn hai người đơn độc đi tới. Trước, dọc theo đường đi tốc độ đi đường thật ra thì cũng không chậm. Bởi vì Mạc Thanh vị hôn thê là Thiên Công học phái đệ tử. Dĩ nhiên có mình cơ quan tạo vật, tốc độ mặc dù không có mau hơn, nhưng là dùng để đi đường thay đi bộ vẫn là có thể. Bước lên đường về sau đó, Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn, hai người tương đối gấp liền chạy trở về. Ngược lại thì Mạc Hà, lúc này nhưng có chút ung dung, đi theo hai người không nhanh không chậm đi đường. Ở con đường này lên, Mạc Hà đã là lần thứ tư trải qua, nhưng là có thể dùng một loại tương đối chậm tốc độ. Khoảng cách gần lãnh hội một chút dọc đường náo nhiệt, Mạc Hà vẫn là lần đầu tiên, dọc theo con đường này phong cảnh, thỉnh thoảng liền sẽ hấp dẫn Mạc Hà dừng chân, còn có một chút tương đối đặc biệt phong thổ nhân tình. Cũng sẽ để cho Mạc Hà cảm thấy hứng thú vô cùng đi thể nghiệm một chút. Dĩ nhiên, Mạc Hà dọc đường không thiếu được muốn làm một chuyện, đó chính là cầm cố huyền đồ và phong cảnh hiêu cho mình những cái kia công pháp ngọc giản tung ra. Ngoài, đóng một cái vai lưu lại cơ duyên cao nhân tiền bối. Mạc Hà kiếp trước thời điểm, vậy tiếp xúc qua một ít tác phẩm văn học, còn nhớ một ít nhân vật chính lấy được cơ duyên phương thức. Cho nên ở tản ra những ngọc giản này trong quá trình, Mạc Hà thật sự là trọn vẹn học cho nên dùng. Ở một phiến băng thiên tuyết địa bên trong, Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn hai người ở băng xuyên lên trong một cái sơn động đang đối với một cái tượng đá lên tỉ mỉ mài giũa. Cái này pho tượng đá chính là một cái cô gái xinh đẹp. Tay cầm một thanh trường kiếm, nhìn như trông rất sống động, ở đi qua Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn, hai người một phen mài giũa, nhìn như hơn nữa sanh động. Tốt lắm, huynh trưởng, cũng không lâu lắm, Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn liền dừng lại tay. Nhìn trước mắt cái này cái xinh đẹp tượng đá, hai người cũng đối với tác phẩm của mình vô cùng hài lòng. Ừ, vậy chúng ta đi thôi. Đi một cái bang phủ sau đó lại chôn một phần cơ duyên. Mạc Hà vừa nói, một bên theo vung tay lên, ở đó pho tượng đá trước mặt lập tức xuất hiện một cái cao chừng một xích cỡ đó, một thước vuông băng đài, trong đó đóng băng trước hai thứ vật phẩm, theo thứ tự là một cái ngọc giản, còn có một quyển sách sách. Ở nơi này phương băng đài bề ngoài còn có một nhóm đặc biệt không dễ thấy chữ nhỏ, theo băng đài màu sắc giống nhau như đúc. Mạc Thanh nhìn kỹ vậy hàng chữ nhỏ mới nhìn rõ phía trên viết nội dung, dập đầu ngàn lần, được ta truyền thừa. Mạc Thanh đem cái này hàng chữ nhỏ nội dung nói ra, sau đó quay đầu nhìn mình huynh trưởng hỏi, huynh trưởng là làm cái gì cấm pháp? Phương này băng đài nhất định phải dập đầu ngàn lần mới có thể đem ở giữa đồ lấy ra sao? Không cần à, tùy hiện viết, nếu là đạt được phần cơ duyên này người tương đối nóng lòng, hắn có thể đập phá băng đài đem ở giữa đồ lấy ra. Mạc Hà lắc đầu một cái trả lời, đã như vậy, vậy huynh trưởng viết những lời này có ích lợi gì? Mạc Thanh có chút im lặng hỏi một câu. Nghe vậy, Mạc Hà khẽ cười một tiếng, sau đó vậy không trả lời hắn, xoay người liền đi ra ngoài. Mạc Thanh và hắn thê tử hai người vậy vội vàng đuổi theo. Nguyên bản hai người vội vã trở về, dọc theo đường đi đều là hết sức cố gắng mau đi đường, có thể làm Mạc Hà mang bọn họ bố trí mấy cái cơ duyên sau đó. Hai người cũng cảm thấy được đặc biệt có ý tứ, trở về bước chân cũng không khỏi được thả chậm một ít. Đi theo Mạc Hà làm lên cái này kiện có ý nghĩa sự việc, cộng thêm mới vừa rồi cái đó, Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn, hai người đã cùng nhau giúp Mạc Hà bố trí 5-6 chỗ cơ duyên. Có ở một cái dưới vách đá hang núi nhỏ, đem công pháp ngọc giản nhét vào đá trong khe hở, sau đó bên cạnh lưu chữ, biên ra một cái không tồn tại tiền bối cao thủ, đem mình tiện tay sáng chế công pháp để ở chỗ này gác lại người có duyên. Ở vách đá thẳng đứng hướng ngang sinh trưởng cây lớn chỗ mở ra một cái hang động, ở trong đó đặt vào một cái ngụy tạo hài cốt, sau đó lưu chữ nói là và kẻ thù giao thủ, kết quả người bị thương nặng bỏ mạng, người tu luyện đem sở học mình công pháp gác lại có duyên phận. Thậm chí vì giống như thật, Mạc Hà mình còn quá giang một ít thứ, còn có đã rơi xuống thần linh đổ nát miếu thờ bên trong, đem công pháp che giấu ở thần đàn hạ, ven đường gặp phải cây lớn trong động cây, tiện tay đem công pháp nhét vào. Những thứ này đều là phổ thông thao tác, để cho hai người cảm thấy có ý nghĩa, vẫn là như vậy đích thân tham dự, hơi biến ảo một chút thân hình, sau đó đưa ra một món đồ cảm giác. Mạc Thanh và vợ chưa cưới của hắn hai người liền chính mắt nhìn thấy nhà mình huynh trưởng làm bộ như là một cái phá y lạn sam lão khất cái, sau đó cho một cái đứa nhỏ đưa ra một cái ngọc giản, rời đi cái này phiến băng thiên tuyết địa. Mạc Hà các người tiếp tục đi đường, đi tới một cái khác châu phủ, sau đó lại dừng lại. Huynh trưởng lần này dự định là làm sao đưa ra cơ duyên? Ở ba người dừng lại sau đó, Mạc Thanh liền tò mò đối với Mạc Hà hỏi, trước xem rồi hãy nói. Mạc Hà mỉm cười gật đầu, dọc theo con đường này đặt 6 cái ngọc giản sau đó, cộng thêm khắp nơi dừng chân dừng lại, lãnh hội các nơi phong thổ nhân tình. Mạc Hà đối với phần này, cao nhân tiền bối, vô tích sự, dần dần có một ít cái nhìn bất đồng. Đối với giống vậy một chuyện, người bất đồng thường nhìn vấn đề góc độ không cùng, đối đãi chuyện thái độ vậy tự nhiên sẽ có không cùng. Đích thân trải qua người và người đứng xem, đây chính là hai cái khái niệm. Mạc Hà dọc đường trải qua mấy cái châu phủ, có phong cảnh xinh đẹp, trung linh tuệ tú địa phương, cũng có khí hậu cực đoan, hoàn cảnh tồi tệ châu phủ. Những chỗ này tộc người người dân số lượng có nhiều có thiếu. Tương đối hoàn cảnh tồi tệ một chút địa phương, nhân tộc người dân số lượng tương đối thiếu, người tu luyện cũng chỉ tương ứng so với thiếu. Giống như Mạc Hà mới vừa đi qua địa phương, quanh năm mệt mỏi tháng đều là một phiến băng thiên tuyết địa. Nhưng ngay tại loại hoàn cảnh này bên trong, vẫn có nhân tộc người dân sinh tồn. Nguyên bản Mạc Hà cảm thấy, hắn cầm trong tay những thứ này cơ duyên tùy tiện tản ra liền có thể đi. Nhưng Mạc Hà hiện tại không như thế nhìn, hắn đối với chuyện này đổi được hơn nữa thận trọng. Trong tay mình những ngọc giản này, trong đó ghi lại công pháp, đối với hôm nay tự mình tới nói, cây bản không có bao nhiêu chỗ dùng, nhưng đối với những cái kia người bình thường tộc người dân, hoặc là tìm kiếm công pháp mà không cửa tán tu mà nói, khả năng này chính là thay đổi bọn họ vận mạng cơ hội. Ban đầu Mạc Hà bái nhập Thanh Mai đạo trưởng môn hạ, nhập đạo lúc đạo lĩnh ngộ vận cũng là thủy chi đạo. Thế nhưng thời điểm trong tay hắn cũng chỉ có Thanh Mộc Thượng Nguyên Kinh bộ công pháp kia có thể tu luyện, khi đó hắn căn bản không có được thủy hành công pháp, cho nên chỉ có thể bắt được trước mắt, lúc này mới có hôm nay Mạc Hà. Đi về trước nữa ngược dòng một ít, Thanh Mai đạo trưởng sư phụ, thậm chí hắn sư phụ của sư phụ, ban đầu cũng là lấy được như vậy, cơ duyên, trải qua mấy đời người, mới ở Mạc Hà trong tay đem phát huy, tộc người những cái kia tông môn nhỏ, bọn họ khai phái tổ sư, rất có thể cũng là bởi vì làm tướng như vậy công pháp hoàn thiện, cuối cùng mới mở tông lập phái. Quyết định tông môn truyền thừa, theo mới vừa rồi ở băng thiên tuyết địa ở giữa bố trí bắt đầu. Mạc Hà rắc những thứ này tương lai hạt giống thời điểm. Đổi được hơn nữa chăm chỉ một ít, cố ý chọn lựa một ít tương đối thích hợp, cũng tỉ như nói băng thiên tuyết địa bên trong bố trí. Phần kia công pháp bên trong ghi lại là thủy hành công pháp, hơn nữa phù hợp địa phương hoàn cảnh. Mạc Hà cân nhắc đến đạt được công pháp người, có thể là không có một người tu luyện qua người bình thường, không có cách nào đọc ngọc giản, cho nên đặc biệt để lại một phần sách vỡ, lưu lại dưỡng khí phương pháp, và Mạc Thanh hai người ở địa phương mới nhận thức liền một chút phong thổ nhân tình sau đó. Mạc Hà tìm một cái tích thiện nhà. Lặng lẽ không tiếng động đem một cái ngọc giản bỏ vào người nhà này từ đường bên trong. Sau đó để lại một ít mập mờ cái nào cũng được giải thích. Cái này liền rời đi. Kế tiếp dọc đường, Mạc Thanh hai người phát hiện, Mạc Hà đặt vào những ngọc giản này. Tựa hồ hơn nữa thận trọng một ít, mặc dù vẫn là sẽ tùy ý bố trí một ít cơ duyên. Nhưng đại đa số thời điểm, thật ra thì đều là đã có một ít tính mục đích sau đó, mới sẽ đem những công pháp này ngọc giản đặt vào xuống. Một đường đi tới lui ngừng ngừng, ba người tốc độ mặc dù không quá nhanh, nhưng vậy khoảng cách Quỳnh Châu càng ngày càng gần. Nguyên bản Mạc Hà còn chuẩn bị khi đi ngang qua Tinh Châu vùng lân cận thời điểm, thuận đường đi viếng thăm một chút Tô Bạch, hai người cũng có một đoạn thời gian không gặp. Vừa vặn đi ôn chuyện một chút, lại xem Tô Bạch đứa nhỏ, nếu là có ý tu luyện, mình có thể đem thu làm môn hạ, bất quá xem khoảng cách Quỳnh Châu gần sau đó, lại càng phát lộ vẻ được như mũi tên phóng về nhà Mạc Thanh. Mạc Hà cuối cùng vẫn là bỏ đi cái ý niệm này. Chuẩn bị qua một đoạn thời gian, đặc biệt đi viếng thăm Tô Bạch một lần, chỉ như vậy. Theo huyết liệt quan lên đường bước lên đường về một cái hơn tháng sau. Mạc Hà mang Mạc Thanh hai người, rốt cuộc trở lại huyện Tử An. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https